Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cánh tay phải, nhìn về phía tay cầm, trong lòng bàn tay, có một cái màu đen nhánh viên châu, hắn bên trên tán phát lấy một cổ khí tức kinh khủng, chẳng lẽ cái kia chính là trong truyền thuyết Hắc Sát Châu, chương 1377, Hắc Sát, Chu Diễm trong lòng suy đoán nói, nghe nói, Hắc Sát Châu là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, chỉ tiếc, đã mấy ngàn năm chưa từng nghe nói qua, thế gian có người đạt được vật này, hiện tại, Chu Diễm ngoài ý muốn thu hoạch được, tự nhiên là kinh hỷ vạn phần, Hắc Sát Châu, có thể thu nạp các loại tà ác năng lượng, hóa thành tinh thuần nhất linh khí, đối tại tu luyện người tới nói, thậm chí võ giả tới nói, đều có chỗ tốt to lớn, nhất là, nếu như nuốt, có thể tăng lên võ giả thể chất, đi, rời khỏi nơi này trước, Chu Diễm ánh mắt chớp động, sau đó thu liễm lại chỗ có khí thế, thận trọng dọc theo rừng rậm tiến lên. Một bên khác, khoảng cách Chu Diễm ước chừng 300 thước, mấy tên nam tử đứng thẳng ở trên nhánh cây, trên mặt lộ ra cười lạnh, tên kia ngược lại là chạy rất nhanh a. Bên trong một cái nam tử từ tốn nói, ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, tên kia khẳng định sẽ về tới tìm chúng ta phiền phức. Một cái khác nam tử cười nhạo nói, vừa mới ta nhìn hắn, một bộ bối rối bộ dáng, đoán chừng là sợ chúng ta đem hắn dẫn tới yêu thú đánh chết đi. Ha ha, nhất thời, còn lại hai người cười vang lên, tên kia, còn thật sự cho rằng, bằng vào thực lực của hắn, liền có thể cùng chúng ta tranh đoạt yêu thú sao? Thật sự là buồn cười, chúng ta tùy tiện phái ra một người, đều có thể tùy tiện đem hắn giải quyết hết. Mấy người không chút kiên kỵ trò chuyện, Chu Diễm dọc theo đường mà đi, cẩn thận đề phòng, rất nhanh, liền thoát ly nguy hiểm khu vực. A, Chu Diễm ngẩng đầu nhìn phía trước, lại là khẽ nhíu mày, phía trước, một khối trống trải trên bãi cỏ, một gốc cao đến 10 trượng cổ thụ chọc trời đứng vững, cổ một phía trên, mọc đầy rêu xanh, màu xanh biếc dạt dào, cổ một phía dưới, một khối to lớn cổ thạch vắt ngang, trên đó viết ba cái cứng cáp có lực kiểu chữ long tượng cây, lại là long tượng cây. Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, trong ánh mắt toát ra rung động, long tượng cây, tên như ý nghĩa, đây là một gốc thành niên long tượng cây, nắm giữ cường hãn công kích tính, thậm chí, có thể bộc phát ra có thể so với huyền cấp võ kỹ lực công kích, bởi vậy, được xưng là huyền cấp yêu thú khắc tinh, nhưng là, Chu Diễm tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại ở chỗ này, đụng phải long tượng cây, Chu Diễm hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về long tượng cây tới gần, tiếng bước chân của hắn càng ngày càng vang dội, dường như đạp vỡ cả tòa rừng rậm yên tĩnh. Rốt cục, Chu Diễm tiếp cận long tượng cây, dừng bước, không tốt. Chu Diễm đột nhiên hoàng hồn, cảm thấy không đúng. Chỉ một thoáng, bốn phía rậm rạp rừng cây bên trong, truyền ra trận trận dị hưởng. Ngay sau đó, từng cây tráng kiện như cánh tay giống như cây mây vụt lên từ mặt đất, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi. Cây mây phá không đánh tới, mang theo khủng bố uy áp, làm cho người ngạt thở. Đáng chết, Chu Diễm quát khẽ, song quyền vung vẩy, nện ở cây mây phía trên, sắt thép va chạm thanh âm, trong hư không vang dội đến, tia lửa bắn tung tóe, cây mây cứng cỏi vô cùng, Chu Diễm toàn lực xuất thủ, lại cũng khó có thể thương tới mảy may, ngược lại là Chu Diễm, bị cây mây đập vào, thân thể nhoáng một cái, liền lùi lại 7-8 bước, không hổ là long tượng cây, quả nhiên lợi hại, nếu không phải ta nhục thân cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị trọng thương, Chu Diễm trong mắt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, khặc khặc. Xú tiểu tử, nếu biết long tượng cây lợi hại, còn không nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không, ta để ngươi nếm lượt ngàn đao bầm thay thống khổ. Đột ngột, một đạo thâm trầm lời nói, truyền tới từ phía bên cạnh. Chu Diễm quay người nhìn qua, liền thấy, cách đó không xa, có mỗi thân cây cối, khoảng chừng cao 10 trượng, che đậy ánh sáng mặt trời. Giờ phút này, tại viên này cây cối phía trên, đứng vững một bóng người. Đây là một nữ nhân, thân mặc hắc bào, toàn thân bao phủ tại trong hắc ám, thấy không rõ lắm dung nhan, phần lưng của nàng, mọc đầy đen như mực lân giáp, dữ tợn sắc bén, càng quỷ dị chính là, bàn tay của nàng cùng bàn chân, đồng dạng bao trùm đen nhánh lân phiến, tản mát ra u lãnh hàn mang, tình cảnh này, quả thực nghe rợn cả người, từng, nhìn đến bóng người này, Chu Diễm lông mày nhướng lên, nguyên lai là một đầu hắc giao a, hắc hắc, xú tiểu tử, đã ngươi nhận biết bản tôn, còn dám quấy rầy bản tôn nghỉ ngơi, quả thực là tội đáng chết vạn lần, ngươi yên tâm, bản tôn đáp ứng ngươi phụ thân, phải thật tốt chiêu đãi ngươi, làm sao cũng không sẽ giết ngươi, chờ bản tôn chơi chán, lại đem ngươi đưa cho ta chủ nhân hưởng dụng, ngươi liền có thể đạt được ước muốn. Hắc Giao cười quái dị liên tục, nó chính là Hắc Thủy Đàm bên trong bá chủ một trong, nắm giữ long tộc huyết mạch, thực lực cường đại, đồng thời, thọ nguyên đã lâu, từng cùng nhân loại kết hợp, ra đời Hắc Giao nhất tộc, hừ, chỉ bằng ngươi. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, ngươi chủ nhân lại tính là thứ gì, cũng xứng làm chủ nhân của ta, trong giọng nói của hắn, tràn ngập xem thường. Tuy nhiên, đối phương cảnh giới, cao thâm mạc trắc, nhưng ở Chu Diễm trong trí nhớ, lại có một ít tin tức, làm càn. Hắc Giao nổi giận, chỉ là phàm trần tục thế, hạng dung dế, dám làm nhục chủ nhân của ta. Hắc Giao chủ nhân, là một vị cường đại vô cùng tồn tại, nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Cho dù là tại cổ đại, cũng có hiển hách hung danh. Hiện nay, một cái phàm trần tục thế con kiến hôi, lại dám miệt thị chủ nhân của hắn. Bớt nói nhiều lời, hôm nay, tất lấy ngươi mạng chó. Chu Diễm lười nhác nói nhảm, ánh mắt băng hàn, cước bộ một bước, trực tiếp phóng tới Hắc Giao. Một cổ khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hừ, tiểu tử, bản tôn hôm nay liền lấy ngươi thử kiếm. Hắc Giao ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Diễm. Trong khoảnh khắc, chung quanh vô tận cây cỏ rung rung, dáng dấp yểu điệu, Hắc Giao thân hình như điện, trong chốc lát thoát ra, ầm ầm, cả hai lẫn nhau giao thoa mà qua, Hắc Giao một trảo đập xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, mang theo một vệt hừng hực quang huy, sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, khuấy động ra sáng chói hỏa diễm, Hắc Giao móng vuốt, hung hăng đâm vào Chu Diễm lồng ngực, từng, Hắc Giao sắc mặt kịch biến, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, làm sao lại cứng như vậy, nó một trảo này, liền xem như xi măng cốt thép, cũng có thể đâm xuyên, huống chi, vẫn là thân thể máu thịt, ha ha, thì ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đối phó ta. Thật sự là nói chuyện viễn vông, thế mà, Chu Diễm lại không hư hại chút nào. Lúc này, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, đưa tay tìm tòi, chụp vào Hắc Giao đầu, chỉ thấy, Hắc Giao thân hình một bên, tránh né ra, trống, tiểu tử, bản tôn đã mất đi kiên nhẫn. Hắc Giao gào thét một tiếng, thân thể cao lớn vặn vẹo, vậy mà hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, chém thẳng vào Chu Diễm, không khí rung động, tự hồ không chịu nổi cổ này sắc bén, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm lạnh lùng cười một tiếng, cánh tay của hắn, dường như hóa thành cây cột chống trời, quét ngang mà ra, cùng Hắc Giao móng vuốt, điên cuồng đụng vào nhau, phát ra lôi đình bắn nổ thanh âm, mỗi một lần va chạm, Chu Diễm đều không nhúc nhích tí nào, mà Hắc Giao lại không ngừng lùi lại, tê. Gia hỏa này nhục thân quá cường hãn, Hắc Giao sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử này nhục thân, so ta cái này bảo y còn kiên cố hơn, bảo y, là nó thuế biến về sau, tự luyện chế mà thành, cho dù là tiên thiên tông sư, bị bảo y chạm đến, cũng sẽ thụ thương tổn thổ huyết, thế mà, lúc này, cái này bảo y, vẹn vẹn lưu lại một tia bạch ngấn, lại không thể phá phòng, chương 1378, nhục nhã, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một tia trào phúng, ngươi cho rằng mặc lấy kiện y phục rách rưới thì có thể ngăn cản ta. Trong lúc nói chuyện, Chu Diễm thân hình lấp lóe, mau lẹ như gió, một chỉ điểm ra chính bên trong Hắc Giao đầu lâu. Hắc Giao đầu lâu đầu mối bị xuyên thủng, máu me đầm đìa, nhất thời Hắc Giao kêu rên kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, đáng giận đáng hận. Hắc Giao trong lòng phẫn uất không thôi, Chu Diễm rõ ràng là cố ý nhục nhã nó, làm cho nó nộ khí bốc lên. Hắc Giao bảo y, mở cho ta. Hắc Giao ngửa mặt lên trời thét dài, hình thể bành trướng, khí thế liên tục tăng lên, sau cùng, đạt tới đỉnh phong trạng thái, ầm ầm, cự cái đuôi to quất ra, mang theo một trận bén nhọn kình phong, hướng về Chu Diễm quét tới, đến được tốt, Chu Diễm cười ha ha, chiến ý bừng bừng phấn chấn, chân tay hắn đạp chỗ, thân thể bắn lên, một quyền đánh ra, đem Hắc Giao rút tới cái đuôi lớn nện bay ra ngoài, sau đó, đùi phải uốn lượn, bỗng nhiên đá ra, đá hướng Hắc Giao đầu lâu. Hắc Giao xương sọ rạn nứt, máu tươi vẩy ra, kém chút bị đá nát đầu, ngao ô. Đau chết bản tôn, Hắc Giao bị đau, kêu thảm một tiếng, lần này, nó bị cực hắn thương thế nghiêm trọng, Chu Diễm công kích tốc độ rất nhanh, lực lượng kinh người, hoàn toàn siêu việt phổ thông tiên thiên tông sư, ha ha, ngươi đầu này ngu xuẩn xà, hôm nay phải chết. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, sát cơ hiện lên, vừa mới, hắn đã cảm nhận được, tại cái này Hắc Giao thể nội, phong ấn một viên nội đan, đây chính là bảo bối, nếu là thôn vệ, tu vi khẳng định tăng vọt, thậm chí, có hy vọng đột phá đến trúc cơ kỳ, mà Hắc Giao tu vi, đã đạt tới nửa bước trúc cơ, khoảng cách chân chính bước vào trúc cơ kỳ, chỉ còn lại sau cùng một bước, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, bản tôn không theo ngươi dây dưa. Chợt, Hắc Giao khẽ quát một tiếng, thế mà lựa chọn chạy trốn, muốn đi. Đã chậm, Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, đây chính là nửa bước trúc cơ cấp yêu thú, thể phách cường hãn, huyết mạch cao quý, khắp người đều là bảo vật vật, nếu như có thể chém giết Hắc Giao, vậy liền phát tài, bởi vậy, hắn không có ý định dễ dàng buông tha. Tiểu tử, ta thừa nhận, thân thể ngươi không yếu, so với ta còn mạnh hơn ba phần. Hắc Giao tròng mắt quay tròn chuyển động, lộ ra một vệt giảo hoạt thần sắc. Đáng tiếc, chúng ta Hắc Giao nhất tộc, am hiểu là tốc độ, không thích hợp sáp lá cà. Ngươi đuổi không kịp ta, ta lại có thể nhẹ nhõm thoát khỏi ngươi. Vừa dứt lời, Hắc Giao thân thể nhoáng một cái, hóa thành một luồng lưu quang, hướng về Lâm Hải phương hướng bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn. Không cửa, Chu Diễm hừ lạnh, nhảy lên một cái, chăm chú nhìn Hắc Giao, thân pháp thi triển, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước lao đi, trong nháy mắt, cả hai một truy một trục, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tiểu tử, ngươi cho bản tôn nhớ kỹ, bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Giao phát ra nộ hống, một đường phi nhanh, hướng về ngoài sơn cốc bỏ chạy, nó đã cảm giác được, Chu Diễm khí tức, càng ngày càng gần. Sau một lát, Chu Diễm rốt cục đuổi tới, Hắc Giao đồng tử co vào, Chu Diễm tốc độ quá nhanh, cơ hồ cùng nó ngang hàng, làm nó căn bản khó có thể thoát khỏi. Đáng chết, làm sao bây giờ? Hắc Giao sắc mặt âm trầm, nó đã nhìn ra, trước mắt tiểu tử này, thực lực phi thường cường hoành, lại thêm cái kia thân pháp quỷ dị, nó chỉ sợ rất khó chạy thoát, nhưng là, nó lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, liều mạng. Sau cùng, Hắc Giao nghiến răng nghiến lợi, quyết định liều mạng, hồng hộc, nó thân thể lăn lộn, từ trong miệng phun ra một đám mây đen già thiên tế nhật, bao phủ tứ phương, tản mát ra một loại mục nát, tà ác vị đạo. Hắc Giao rít lên một tiếng, hai cánh mở ra, cuốn lên ngập trời làn sóng đen, bao phủ khắp nơi. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Nó phát ra oán độc nguyền rủa âm thanh, đây là lĩnh vực của ta. Hắc Giao trong mắt tràn đầy dữ tợn, lĩnh vực của nó, có thể áp chế địch nhân hành động, khiến là đối thủ bước đi liên tục khó khăn, khó có thể thi triển công pháp. Một chiêu này, uy lực cực lớn, dưới cái nhìn của nó, chỉ cần mấy giây thời gian, cũng đủ để diệt sát Chu Diễm. Ngươi đầu này thối cá, vẫn rất sẽ hưởng thụ a. Hắc Giao lĩnh vực bên trong, Chu Diễm lại là không hề sợ hãi. Hắn nâng lên một quyền, nắm đấm trong suốt sáng long lanh, nở rộ kim quang, bừng tỉnh như lưu ly đồng dạng, ẩn chứa hạo hãn vĩ lực. Chu Diễm một quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh nổ đầy trời hắc triều, phốc phốc. Sau một khắc, Hắc Giao bị một quyền xuyên qua, máu tươi phun ra, sinh cơ ảm đạm. Ngươi cái phế vật này, Chu Diễm lắc đầu, một thanh hái Hắc Giao nội đan, tiện tay ném vào trong những chứa đồ. Sau đó, Chu Diễm thả người nhảy lên, nhảy đến một gốc cổ thụ che trời cành cây ngồi xuống, chờ đợi lấy Hắc Giao phục sinh. Sau một lát, đáng chết, cái này đáng chết tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chờ bản tôn khôi phục thực lực, cái thứ nhất làm thịt ngươi. Hắc Giao thê lương tiếng gầm gừ truyền khắp tứ phương, nó thân thể nhúc nhích, huyết dịch sôi trào, bên ngoài thân hiển hiện một tầng thầm lớp vảy màu đỏ, tràn ngập tanh hôi mùi vị, tràn ngập tại cả tòa sơn cốc bên trong. Hắc Giao huyết mạch giác tỉnh, nơi xa, Chu Minh hơi biến sắc mặt, vội vàng thúc giục nói, gia gia, thừa dịp Hắc Giao suy yếu vô cùng, nhanh điểm giết chết nó đi, bằng không mà nói, một khi nó triệt để giác tỉnh, chúng ta thì nguy hiểm. Chu Thiên Long gật đầu, ánh mắt sắc bén, chậm rãi tới gần, tiểu súc sinh, bút trướng này, bản tôn nhớ kỹ, sớm muộn sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Hắc Giao hốc mắt tinh hồng, hung lệ ánh mắt trừng Chu Minh liếc một chút, hừ, chỉ là con kiến hôi, còn dám uy hiếp ta. Chu Diễm ánh mắt rét lạnh, nhìn thẳng Hắc Giao, trong chốc lát, sát ý ngút trời, dường như có thế đóng băng không khí, ầm ầm, da thịt của hắn phía trên, nổi lên sáng chói kim mang, viễn như đúc bằng vàng ròng, sáng người nhãn cầu, tràn ngập phách liệt khí tức, đồng thời, thể nội khí huyết bành trướng, như là giang hà lao nhanh, chấn động thiên địa. Chu Diễm dưới da thịt, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên, khí huyết chi lực, dường như hồ hóa thành một con rồng giống như, cái gì, cảm nhận được cái kia cổ cường hãn khí tức, Hắc Giao mặt lộ vẻ kinh hãi, nhịn không được lui một bước, nó tuy là yêu thú, nhưng dù sao chỉ là ấu niên kỳ, chỗ nào được chứng kiến cảnh tượng như vậy, ngươi cái này thối cá, còn dám uy hiếp ta. Chu Diễm hừ lạnh, cất bước mà đi, khí huyết khuấy động, đông đông đông, mỗi bước ra một bước, mặt đất thì rung rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ khí tức, theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, bao phủ tứ phương, khiến không khí chấn động không nghỉ. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, thân thể đột nhiên gia tốc, giống như một đầu nổi giận hùng sư, hung hăng va chạm mà đến. Không tốt, Hắc Giao kinh hãi, trong lòng lẫm liệt, răng rắc. Sau một khắc, Chu Diễm nắm đấm đã buông xuống, nương theo lấy chói tai nổ đùng, Hắc Giao thân thể cao lớn bay ngược mà ra, Hắc Giao rơi trên mặt đất, nhấc lên cuồng bạo bụi mù. Cùng lúc đó, một cái bích lục linh thạch theo trong miệng nó rơi xuống, cái này viên linh thạch bất ngờ chính là nó vừa mới phun ra nội đan. Lúc này thời điểm, phụ cận cỏ dại bên trong dò ra một cái đầu, một mặt mộng bức. Ông trời ơi, đầu kia Hắc Giao vậy mà bại. Cỏ dại bên trong thú nhỏ trợn tròn tròng mắt, miệng há thành không hình. Phải biết, Hắc Giao thế nhưng là một vị nửa bước tông sư cảnh yêu thú, chiến đấu lực kinh người, cho dù tại Thanh Vân quận bên trong cũng là nhất phương kiêu hùng. Chương 1379, nguyên khí. Nhưng bây giờ lại bị người thiếu niên trước mắt này một quyền đánh bay, thụ trọng thương, quả thực thật không thể tin. Ha ha ha, vận khí của ta thật tốt, thế mà nhặt được cái để lọt. Chu Diễm ánh mắt liếc nhìn, đem Hắc Giao nội đang bắt trong lòng bàn tay, nhất thời cười nở hoa. Nửa bước tông sư cấp yêu hạch, ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, giá trị cực cao. Mà lại, cái này còn không chỉ có là một cái nội đan, càng nắm giữ nồng đậm yêu khí, có thể giúp người tăng lên tu luyện tốc độ. Nếu là dùng để bố trí trận pháp, hiệu quả càng tốt. Bất quá, những thứ này đối Chu Diễm mà nói, cũng không trứng dùng. Mục tiêu của hắn, chính là yêu hạch bên trong tinh hoa. Tiểu tử, ngươi dám cướp đoạt bản tôn đồ vật, ta nhất định sẽ báo thù. Hắc Giao nằm trên mặt đất, hấp hối, nhưng như cũ tại giận mắng, ồn ào. Chu Diễm nhướng mày, bấm tay bắn ra một tia ngọn lửa. Hắc Giao trên thân, hỏa diễm cháy hừng hực. A, tha mạng. Sau một lát, Hắc Giao kêu thảm, toàn thân khét lẹt, bốc lên từng trận khói trắng. Ngọn lửa này, tên là ly hỏa, nhiệt độ này cao vô cùng, liền nham thạch đều có thể hòa tan. Nó toàn thịnh thời kỳ còn chưa đột phá, tự nhiên gánh không được loại này nóng rực. Hừ, ta nói qua, sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Chu Diễm khuôn mặt lạnh lùng, không. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Hắc Giao kêu rên, thống khổ vạn phần. Hừ, muốn để cho ta tha ngươi cũng không phải là không thể được. Chu Diễm thần sắc ngạo mạn, ngữ chuyển hướng, lừa dối nói, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta, làm nô bộc của ta, ta thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Đương nhiên, ngươi nhất định phải thề, vĩnh viễn không cho phép phản kháng ta. Cái gì? Để cho ta đường đường một tôn tông sư yêu thú làm nô bộc của ngươi? Hắc Giao giận tím mặt, ha ha. Chu Diễm cười nhạo, chớ cùng ta nói cái gì quy củ, ngươi chỉ có ba cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục, có lẽ còn có thể lưu một bộ toàn thây. Cái này, Hắc Giao do dự, dãy dụa không thôi. Nó ra sao hắn kiêu ngạo, lại có thể luôn vì người khác sủng vật. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Diễm sắc mặt băng lãnh, không có chút nào thương hại, cổ tay rung lên, ly hỏa mãnh liệt mà ra. Không muốn, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Hắc Giao gấp vội mở miệng, nhận sợ, tính ngươi thông minh. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, cánh tay dương nhẹ, triệt tiêu hỏa diễm. Sau một khắc, Hắc Giao bò lên, ghé vào Chu Diễm trước mặt, cúi đầu xuống, cung kính cùng cực. Chủ nhân, thanh âm của nó bên trong mang theo nồng đậm e ngại. Rất tốt, Chu Diễm nhẹ gật đầu. Đầu này Hắc Giao, tuy là tông sư yêu thú, nhưng dù sao không có bao nhiêu trí tuệ, căn bản giấu giếm không lừa được hắn. Gia hỏa này, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh thôi. Chủ nhân, ta chỗ này còn có mấy khối nội đan. Chợt, Hắc Giao xuất ra từng mai màu xanh biếc nội đan. Hai mắt quay tròn loạn chuyển, nịnh nọt giống như đưa về phía Chu Diễm. Ngươi ngược lại là thức thời. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, sau đó nhận lấy mấy cái nội đan. Những thứ này nội đan đều là ngũ phẩm, lục phẩm, đối với võ giả tới nói có sự giúp đỡ to lớn, thậm chí liền tiên thiên đại thành cảnh võ giả thôn phệ nội đan về sau đều có thể tăng trưởng tu vi. Chu Diễm tuy là thối thể cửu trọng, nhưng khoảng cách tiên thiên cảnh giới vẫn có một khoảng cách, cho nên hắn không chút khách khí lấy đi. Đi. Sau đó, Chu Diễm phất ống tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng, hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Hắc Giao theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Đột nhiên, Chu Diễm dừng bước, trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, nhìn phía phải phía sườn. Hắn nghe được tinh mịn tiếng thở dốc, đó là một tên nữ hài, quần áo lộn xộn, kiều tiếu gương mặt bên trên, mang theo một vệt xấu hổ giận dữ cùng tuyệt vọng. Nàng toàn thân vết thương chồng chất, ở ngực vạt áo phá nát, cảnh xuân lộ ra, cứu ta. Ta là Vương Thành vệ phủ binh lính, van cầu ngươi, mau cứu ta. Thấy được Chu Diễm, thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động, lập tức hô to lên tiếng, nguyên lai là Vương Thành vệ phủ người. Nghe vậy, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, hắn tâm niệm nhất động, đưa tay đánh ra mấy đạo kình phong, phốc phốc phốc, kình phong chỗ đến, từng đạo bóng người hiển hiện, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, đa tạ công tử. Thiếu nữ khuôn mặt trắng xám, liên tục bái tạ, không cần khách khí. Chu Diễm khoát tay áo, nhàn nhạt hỏi, cô nương, ngươi làm sao lại một người ở chỗ này, lần lịch lãm này, chúng ta đắc tội Thiết Kiếm Môn, bị đuổi giết hai ngày. Thiếu nữ mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc, hiện tại, bọn họ cần phải liền tại phụ cận, chậm một chút nữa, sợ rằng sẽ tao ngộ độc thủ. Thiết Kiếm Môn, nghe được cái từ ngữ này, Chu Diễm lông mày nhướng lên, trầm mặt không nói. Thiết Kiếm Môn là Vương Thành đứng đầu nhất thế lực, tông sư võ giả đông đảo, thực lực mạnh mẽ. Tại Nam Dương quận bên trong, trừ phi là bát giai tông sư cường giả, mới có thể vững vàng áp Thiết Kiếm Môn. Như vậy đi, ta cho ngươi một số thuốc chữa thương, chính ngươi tìm một chỗ an tĩnh dưỡng thương đi. Hơi chút trầm ngâm, Chu Diễm lấy ra một bình liệu thương đang dược, giao cho thiếu nữ. Đa tạ công tử. Thiếu nữ mặt lộ vẻ vui mừng, cảm động đến rơi nước mắt. Cáo từ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, cất bước rời đi. Sưu, sau một khắc, hắc giao bay lên không trung, chở Chu Diễm, trong nháy mắt biến mất tại rừng cây cuối cùng. Ta nhẫn trữ vật, vậy mà mất đi. Chu Diễm lắc đầu, thầm than một tiếng. Hắn tiến vào Thanh Mộc cấm địa, thân phận đặc thù, tự nhiên không có khả năng mang theo nhẫn trữ vật, mà bên trong nhẫn trữ vật, bảo vật quá nhiều, cho dù là hắn, cũng cần thận trọng đối đãi. Bởi vậy, hắn sớm tại đặt chân sơn cốc thời điểm, liền đem nhẫn trữ vật để ở một bên, chờ đợi tìm kiếm cơ duyên thời khắc, một lần nữa lấy ra. Ai có thể nghĩ, vậy mà lật thuyền trong mương, bị đầu này hắc giao thừa lúc vắng mà vào. Nếu không phải Chu Diễm thực lực siêu phàm, chỉ sợ hôm nay thì cắm ở chỗ này. Xem ra về sau muốn gia tăng chú ý. Chu Diễm lòng sinh cảnh giác, những đan dược này đủ để chữa trị thương thế của ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Mặt khác, thực lực của ngươi quá yếu, như là tiếp tục lưu lại nơi này, sớm muộn sẽ bị hung thú khác săn mồi, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Lời nói rơi xuống, Chu Diễm thả người nhảy lên, nhảy vào tán cây chỗ sâu. Vị công tử này, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Thấy thế, thiếu nữ lòng tràn đầy cảm kích, trịnh trọng cam kết. Màn đêm buông xuống, rừng cây chỗ sâu, lửa trại thiêu đốt. Chu Diễm đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, nướng thỏ rừng thịt, mùi thơm phiêu tán. Ha ha, thật thơm. Chu Diễm đưa tay chộp một cái, kéo xuống một khối lớn đùi thỏ, ăn như gió cuốn. Trong lúc vô tình, Chu Diễm đã ăn xong toàn bộ nướng thỏ rừng. Không tệ, so đầu kia ngu xuẩn giao mạnh hơn nhiều. Chu Diễm vỗ vỗ cái bụng, trong lòng sảng khoái. Ngay tại lúc này, Chu Diễm lỗ tai khẽ động. Sau một khắc, hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, một cái bước xa, thoát ra ngoài trăm thước, lẩn trốn đi. Không lâu sau đó, một đám nhân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Đội trưởng, ngươi xác định đầu kia súc sinh cũng là trốn đến nơi này sao? Nơi này cỏ dại khắp nơi trên đất, nơi nào có cái gì linh thú? Đội trưởng, ngươi sẽ không phải cái lầm đường đi. Một đoàn người líu ríu, ồn ào vô cùng. Không có sai, đội ngũ cầm đầu nam tử, thần sắc kiên quyết, hắn tên là Triệu Hổ, tiên thiên nhất trọng võ giả. Chương 1380, Trừng Hoang. Lần này, Vương Thành vệ phủ tổ chức liệt linh thí luyện, hắn phụng mệnh xuất lĩnh Vương Thành vệ phủ hộ vệ, đến đây tìm kiếm linh thú tung tích. Nhưng tòa rặng núi này rộng lớn vô biên, linh thú hoành hành, mức độ nguy hiểm viễn siêu phổ thông rừng hoang. Mà lại, cái này tòa sơn lâm, còn có không ít cường hãn hung thú chiếm cứ, lệnh hắn có chút kiên kỵ. Bởi vậy, Triệu Hổ mới có thể triệu tập đồng bạn, thương lượng đối sách. Ầm ầm, đột ngột, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, trung khắp tứ phương. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, phía trước đen kịt một màu trong rừng rậm, sáng lên từng đạo sáng chói hoa quang, chói lóa mắt, đó là linh quang. Mọi người kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh thú xuất thế? Sẽ không sai, khẳng định là có trân quý linh thảo xuất thế, nếu không, không thể lại dẫn phát cảnh tượng như vậy. Đi, nhanh cùng đi qua nhìn một chút, chỉ một thoáng, mọi người ào ào hưng phấn lên. Linh thảo linh dược, giá trị liên thành, chính là võ giả tha thiết ước mơ chi vật, huống chi, nơi đây còn có linh quang xuất hiện, nhất định ẩn chứa kinh người cơ duyên. Đi, Triệu Hổ Việt nhân đức không nhường ai, trực tiếp dục ngựa liền xông ra ngoài. Nơi này tại sao có thể có linh quang? Ẩn núp trong bóng tối Chu Diễm, đồng tử hơi co lại, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước linh quang. Linh quang sáng chói, chiếu rọi 10.000 dặm, loại cảnh tượng này có thể xưng ngàn năm hiếm thấy. Chẳng lẽ cái kia gốc linh thảo đã thành thục? Nếu là như vậy, chuyến này thì kiếm lợi lớn. Chu Diễm cảm xúc bành trướng, nhịn không được lập tức thi triển thân pháp, xông về phía trước. A, rất nhanh, hắn thì đã nhận ra không thích hợp, bởi vì, càng đến gần linh quang, linh khí liền càng nồng đậm, đến cuối cùng, thậm chí hóa thành vũ sương mù trắng, tràn ngập tại tứ phương, thật cường liệt sóng linh khí. Chu Diễm hít sâu một hơi, thần sắc phấn chấn, đột nhiên, một cổ cực hạn hàn ý vọt tới, đóng băng tứ phương, đem hắn vây quanh ở bên trong. Không tốt, đây là, trong chốc lát, Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh chi sắc, tại trong tầm mắt của hắn, có một đoàn sương trắng bao phủ mà đến, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. A, cứu mạng A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, làm cho người rùng mình, ngắn ngủi giằng co về sau, vô số cổ thi hài, nện rơi xuống đất, máu tươi chảy xuôi, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, chi tiểu đội này toàn quân bị diệt, đáng chết. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng một câu, hắn vừa mới nhất thời sơ sẩy, thế mà trúng chiêu, hoàn cảnh nơi này quá quỷ dị, vẫn là rời khỏi nơi này trước. Suy nghĩ xoay nhanh, Chu Diễm cấp tốc làm ra phán đoán, trống, bỗng nhiên, rít lên một tiếng, giống như tiếng sấm, đột nhiên vang lên, chợt, một đầu quái vật khổng lồ, tấn công mà đến, hung hăng đâm vào Chu Diễm trên thân, hỏng bét, bất ngờ không đề phòng, Chu Diễm bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất, hắn khó khăn bò lên, lại là thấy rõ đầu này hung thú bộ dáng, đây là một đầu tam giác tê ngưu, hình thể to lớn, toàn thân hiện đầy lân giáp, giống như sắt thép đổ bê tông, nó hơi thở phun ra lãnh diễm, ánh mắt u lãnh khát máu, tựa như lúc nào cũng sẽ đem Chu Diễm xé rách thôn phệ. Tam giác tê ngưu, đây là nhất cấp hung thú, Chu Diễm trong lòng rung lên, hung thú phân chính cấp, tam giác tê ngưu thuộc về nhị cấp hung thú, theo lý thuyết, chỉ là nhị cấp hung thú, căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ, nhưng bây giờ, hừ, tính ngươi vận khí tốt, Chu Diễm khẽ quát một tiếng, không chút do dự, co cẳng phi nước đại, hắn tu luyện ở cửu tiêu bá quyền, nhục thân cường hãn, lực lớn vô cùng, lại nắm giữ long xà bộ pháp, tùy tiện liền có thể thoát khốn, nhưng hắn vẫn chưa lựa chọn cùng tam giác tê ngưu liều mạng, mà chính là lựa chọn lui tránh. Tam giác tê ngưu tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao hình thể vụng về, tốc độ chậm ép một cái, Chu Diễm chỉ cần hao tổn tốn thời gian, liền có thể dần dần vứt bỏ tam giác tê ngưu. Trống, tam giác tê ngưu hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, gào rú liên tục, thế mà Chu Diễm tốc độ quá nhanh, chỉ chốc lát sau thì kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, tam giác tê ngưu đột nhiên quay người, há miệng phun ra ra một đạo thô to cục nước hiện lên đỏ thẫm nhan sắc, những nơi đi qua, không khí đóng băng, ngưng kết thành sương, thật mạnh hàn khí. Chu Diễm biến sắc, song chân đạp huyền diệu tốc độ, như thiểm điện thay hình đổi vị, phốc phốc, cục nước lướt qua, một gốc cao mấy thước đại thụ trong nháy mắt khô héo, lá cây điêu linh, đã mất đi sinh cơ, đáng chết, y phục của ta đều ướt đẫm. Chu Diễm sắc mặt khó coi, may mắn hắn sớm xuyên qua một kiện cẩn trọng áo bông, nhưng cái này áo bông, cuối cùng ngăn cản không nổi giá lạnh, trong khoảnh khắc, áo bông hòa tan, giọt rơi xuống mặt đất, không được, tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm cắn răng, mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, đã như vậy, thì đụng một cái, sau một khắc, Chu Diễm hai mắt tinh hồng, làm ra quyết đoán, sau một khắc, Chu Diễm tay phải vung lên, nhất thời một quả ngọc phù hiển hiện, rõ ràng là một cái bảo mệnh ngọc phù. Ngọc phù rung rẩy, bộc phát ra rực rỡ kim quang, hóa thành một vòng gợn sóng khuếch tán ra tới, gợn sóng đảo qua, tam giác tê ngưu thân thể trì trệ, dường như tao ngộ trọng kích, quả nhiên hữu hiệu. Chu Diễm thần sắc vui vẻ, sau đó hắn một cái nhảy vọt, biến mất tại nguyên chỗ. Trống, chờ Chu Diễm lần nữa hiện thân lúc, đã tại 100 trượng có hơn. Cái này mai ngọc phù chính là hắn tại Thanh Dương trấn mua sắm, phẩm giai không thấp, có thể che chở hắn an toàn rút lui. Lúc này Chu Diễm bóng người lấp lóe, từng đầu hung thú lần lượt bị hắn chém giết, nhưng hung thú số lượng thực sự quá nhiều, cuồn cuộn không dứt vọt tới. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, chờ ta bước vào võ sư, nhất định phải đem bọn ngươi hết thảy giết sạch. Chu Diễm cười lớn, điên cuồng chém giết, mục tiêu của hắn chính là cái kia đóa sáng chói quang huy, làm cho người say mê linh chi. Cái này linh chi khí tức thật là tinh thuần, tốt dồi dào, chỉ sợ không kém hơn ngũ giai linh tài. Chu Diễm hai mắt tỏa ánh sáng, linh chi ẩn chứa có lượng lớn tinh thuần linh khí, có thể trợ giúp người thối luyện gân cốt, tẩy tủy phạt mau, tăng cường thể chất, nhất là đối võ đồ mà nói, quả thực cũng là đại bổ chi vật. Hắn lấy ra lợi kiếm, hướng về linh chi đâm tới, linh chi tách ra màu lam nhạt quang mang, như lưu ly giống như trong suốt sáng long lanh, mặt ngoài lại có hoa văn hiển hiện, một tầng yếu kém linh lực màn ánh sáng, đem hắn chặn lại, keng, to lớn phản lực kém chút không có để lợi kiếm trong tay của hắn bẻ gãy. Làm sao có thể? Chu Diễm sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trống, một tiếng bạo ngược thú hống vang lên, chỉ thấy một đầu cao đến 2 mét, viễn giống như núi nhỏ hung thú, từ trong rừng rậm thoát ra, mang theo một trận gió tanh, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Đây là một đầu độc giác tê ngưu, thể tích to lớn, giống như một tôn cột điện bằng sắt. Không tốt, cảm nhận được cái kia hung hãn uy thế, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, liền vội rút thân vội vàng thối lui. Độc giác tê ngưu tốc độ cực nhanh, nhoáng một cái ở giữa, đuổi theo, nâng lên to lớn móng vuốt, đột nhiên đập xuống, hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chấn động, như là sóng to gió lớn đồng dạng, cuốn tới. Lần này nếu là đập thực, Chu Diễm cũng là bất tử, cũng muốn ném nửa cái tính mạng, cút cho ta. Trong lúc nguy cấp, Chu Diễm cắn răng một cái, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, hội tụ thành một đạo trường thương, quang phá hư không, đánh phía độc giác tê ngưu. Trống, đối mặt đánh giết mà đến trường thương, độc giác tê ngưu phát ra một tiếng bén nhọn gào rú, vậy mà không trốn không né, mặc cho trường thương bắn tại trên người nó. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1381, không làm gì được. Oanh, trường thương bạo liệt, mà công kích của nó, không có chút nào ngừng, vẫn như cũ hướng về phía trước quét ngang, hướng về Chu Diễm áp bách mà đến. Tình cảnh này, để Chu Diễm đồng tử thích chặt, mí mắt nhảy lên, xong đời, lần này, ta chết chắc. Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt ngốc trệ, hắn không nghĩ tới, tam giác tê ngưu cư nhiên như thế cường đại, hắn đem hết toàn lực một kích, thế mà không làm gì được đối phương. Trường đao vỡ nát, hắn giơ lên cánh tay trái, muốn ngăn cản độc giác tê ngưu, nhưng rất nhanh, hắn thì cảm thấy tay cánh tay tê rần, trách gan bàn tay, trong tay bảo đao tuột tay mà ra. Không, Chu Diễm phát ra cực kỳ bi thương tiếng gào thét, thế mà, hết thảy đều là đã chậm. Độc giác tê ngưu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, thì trùng sát đến trước mặt. Xong, trong chốc lát, Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, đầu trống rỗng, cả người như rơi vào hầm băng. Hắn biết, hắn chết chắc, hồng hộc, sau một khắc, kình phong đập vào mặt, độc giác tê ngưu thân thể khổng lồ, gần trong gang tấc, sắc bén góc cạnh, cơ hồ chạm đến cổ của hắn, đừng có giết ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diễm trong mắt hiện ra một vệt bối rối, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn chết a. Nghe được Chu Diễm cầu xin tha thứ, độc giác tê ngưu chần chờ một chút, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sự tình gì đều đáp ứng ngươi. Chu Diễm vội vàng nói, vì mạng sống, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Trống, độc giác tê ngưu phát ra tức giận gào thét, một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Chu Diễm, tràn ngập nồng đậm hận ý. Ây, Chu Diễm hơi sững sờ, không biết nơi nào chọc giận đối phương, đầu này hung thú, thế mà hiểu được tiếng người. Chu Diễm nhướng mày, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trống, thế mà, đúng lúc này, hung thú rừng rậm chỗ sâu, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào. Trong thanh âm này, mang theo nồng đậm sát cơ, chỉ một thoáng, từng đạo đinh tai nhức óc trống lên một tiếng, vang vọng khắp nơi. Những thứ này tiếng thú gào bên trong, ẩn chứa nồng đậm oán độc cùng cừu thị, trong tiếng hô, càng mơ hồ xen lẫn vẻ hưng phấn cùng vẻ tham lam. Bốn phương tám hướng, các loại hung cầm thú chạy, ào ào táo động, hỏng bét. Chu Diễm thần sắc biến đổi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn qua, chỉ thấy, ở phía xa, mây đen lăn lộn, âm gió vù vù. Một đầu toàn thân đen nhánh con báo, chính chậm rãi tới gần. Đầu này con báo chừng cao 4-5 mét, toàn thân bao trùm lấy ngăm đen lân giáp, hai con ngươi huyết hồng, như là một vòng trăng tròn. Nó mỗi phóng ra một bước, mặt đất đều nhẹ nhàng lay động. Khát máu báo, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh. Khát máu báo, tứ giai hung thú, thực lực có thể so với tiên thiên nhất trọng. Mà lại, mấu chốt nhất là, khát máu báo khứu giác nhạy cảm, có thể phân biệt ra được linh dược, yêu hạch cùng hương vị của máu. Bởi vậy, khát máu báo một khi xuất hiện, tất sẽ dẫn phát thú triều. Xong, ta chết chắc. Chu Diễm bờ môi run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn bản muốn tiến vào rừng rậm đi săn, thu hoạch tài nguyên, lớn mạnh chính mình, lại không nghĩ rằng vừa bước vào thì tao ngộ đã kích trí mạng. Hừ, chỉ là con kiến hôi cũng dám xâm nhập lão phu lãnh địa. Thế mà đúng lúc này, lại là một giọng già nua vang lên. Chợt một tên hôi bào lão giả theo trời một bên chạy như bay đến. Lại là hắn. Chu Diễm đôi mắt đột nhiên trợn to. Hôi bào lão giả tóc bạc trắng, gánh vác trường cung, dáng người mập lùn, gương mặt lõm, một bộ bệnh rosacea bộ dáng. Người này rõ ràng là Chu gia cung phụng Triệu lão. Thằng nhãi con, lại là ngươi. Vừa nhìn thấy Chu Diễm, Triệu lão lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt sát ý bắn tung tóe. Đầu này nghiệt súc, ban đầu ở trong Chu phủ, hại chết hắn Tôn Nhi, còn tranh đoạt bảo trương, dẫn đến hắn tổn thất nặng nề. Hôm nay, vừa vặn đem cái này nghiệt chướng làm thịt, vì hắn Tôn Nhi báo thù rửa hận. Ha ha, ta sớm cái kia liệu đến. Chu Diễm mặt lộ vẻ đắng chát, tại Chu gia, ai không biết Triệu lão, hiển nhiên, đầu này khát máu báo, cũng là Triệu lão tự dưỡng, khó trách, Triệu lão vừa xuất hiện, khát máu báo liền sẽ phát cuồng, không tiếc đại giới, cũng muốn giết hắn, nghiệt súc, muốn chết. Triệu lão quát lạnh một tiếng, phải chân vừa đạp chỗ, thân hình như điện, trong nháy mắt lướt đến Chu Diễm trước người, một chưởng vung ra, bạch, Chu Diễm dọa đến vải cả linh hồn, lộn nhào, muốn chạy thoát, đáng tiếc, Triệu lão tu vi, thắng hắn một bậc, chỉ dùng một chiêu, liền đem Chu Diễm bắt giữ, hắc hắc, thằng nhãi con, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Triệu lão nắm lấy Chu Diễm, cười gằn nói, đồ dê con mất dịch, hôm nay, lão phu sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi, ta sẽ từ từ đùa bẩn ngươi, để ngươi nếm cả sống không bằng chết tư vị. Vừa dứt lời, hắn đùi phải hung hăng đá một cái, trực tiếp đem Chu Diễm đạp té xuống đất phía trên. Sau đó, Triệu lão một tay nắm bắt một cái kim châm, hướng Chu Diễm trên thân đâm vào. Nhất thời, kim mang lấp lóe, Chu Diễm trên người huyệt vị bị phong, không cách nào lại thôi động chân khí. Chân khí trong cơ thể tán loạn, tên nhóc khốn nạn, hiện tại, ngươi còn có thể chạy sao? Triệu lão một mặt trêu tức, đưa tay tại Chu Diễm trên thân lục lọi, rất nhanh, hắn theo Chu Diễm trong ngực, móc ra một khối ngọc bài, chật chật, thằng nhãi con, ngươi vận khí không tệ, vậy mà thu được thối luyện ngọc bài. Triệu lão vuốt ve trong tay ngọc bài, trên mặt nổi lên vui sướng chi sắc, thối luyện ngọc bài, nghe vậy, Chu Diễm run lên trong lòng, đây chính là thối luyện thân thể trân quý đồ vật. Ăn vào về sau, liền có thể tẩy gân phạt tủy, cải thiện thể chất, tăng cao tu vi, mà thối luyện ngọc bài, chỉ có tam cấp võ giả mới có thể sử dụng, ha ha. Khối ngọc bài này, thuộc về ta, Triệu lão cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động, đột ngột, đúng lúc này, rừng rậm chỗ sâu, truyền đến từng đợt chói tai âm thanh xé gió, vô số hung thú, điên cuồng vọt tới, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có bảo vật hiện thế, cho nên... mới có thể có nhiều như vậy hung thú chen chúc mà đến. A, à, đây không phải phệ linh mèo sao, còn có thanh văn sói, răng sắc hổ. Trong rừng rậm, hung thú càng ngày càng nhiều, từng đầu ánh mắt tinh hồng, hướng về Triệu lão đánh tới. Trong đó, một số hung tàn bạo ngược giả thú, thậm chí há miệng cắn xé, muốn đem Triệu lão nuốt ăn. Đáng chết, Triệu lão thầm chửi một câu, không dám dừng lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Hung thú nhóm vồ hụt, ào ào phun ra máu tươi, gào thét không ngừng, nằm trên mặt đất, tê, thấy cảnh này, Chu Diễm đáy lòng phát lạnh, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đầu này khát máu báo, chiến đấu lực kinh người, có thể sánh ngang tiên thiên nhị trọng võ giả, nhưng bây giờ, tại rất nhiều hung thú vây công dưới, vẫn như củ thụ thương sắp chết, gần như diệt vong, mà hắn thì sao, tiên thiên nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, liền khát máu báo cũng đỡ không nổi, càng không nói đến những thứ này kinh khủng hung thú. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng. Sư, thế mà, đúng lúc này, một đầu quái vật khổng lồ, vượt ngang hư không mà đến, nó hình thể to lớn, che đậy mặt trời, ngao ô, nương theo lấy một đạo trầm thấp trống lên một tiếng, khát máu báo dường như e ngại đầu này hung thú, cấp tốc tránh lui ra, nhường ra đường, đây là một đầu tứ giai hung thú, thị huyết mãng xà, thấy rõ ràng hung thú bộ dáng về sau, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, thị huyết mãng xà. Tuy là tứ giai hung thú, nhưng chiến lực lại cực kỳ dọa người. Chương 1382, phút chốc, nghe nói, thành niên thị huyết mãng xà, đủ để địch nổi 3 năm vị thần vương cường giả, hung danh hiển hách. Giờ phút này, thị huyết mãng xà chiếm cứ tại tán cây phía trên, ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, tràn đầy uy hiếp lực. Nhất thời, những cái kia hung tàn bạo ngược giả thú, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, như là thần dân nhìn thấy quân chủ, không dám làm càn. Lúc này, thị huyết mãng xà hai tròng mắt lạnh như băng, chậm rãi rơi vào Chu Diễm trên thân, lộ ra nhân tính hóa trào phúng. Ngay sau đó, nó theo tán cây nhảy vọt mà xuống, cái đuôi lớn quét qua, liền đem Chu Diễm đánh bay xa mấy chục thước. Oanh, lần này, Chu Diễm lại cũng không chịu nổi, đụng nát một cây đại thụ, lăn rơi xuống đất, phốc phốc, mãnh liệt đập vào, làm cho Chu Diễm xương ngực lõm, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Chu Diễm ngẩng đầu, nhìn về phía thị huyết mãng xà, trung giọng hỏi. Giờ phút này, hắn đã hiểu được, chính mình vận khí quá kém, bị thị huyết mãng xà coi như đồ ăn, khó trách, đám hung thú này sẽ tụ tập ở đây. Nguyên lai, thị huyết mãng xà đối với đồ ăn yêu cầu hà khắc, cần phải sống mới được, nếu không, khinh thường tại động thủ, ti tiện nhân loại, ngươi cần phải may mắn, hôm nay gặp bản vương. Thị huyết mãng xà mắt trắng, tản mát ra tinh hồng quang mang, nhìn chằm chằm Chu Diễm, mang theo một vệt trêu tức, khưu, vừa dứt lời, thị huyết mãng xà liền há mồm phun một cái, bắn ra một đoàn độc dịch như tiễn, nhanh hơn tia chớp, phút chốc đánh giết mà đến. Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, cảm giác toàn thân cứng ngắc, dường như bị một tòa núi cao ngăn chặn, không thể động đậy, bực này kịch độc, dù là nhiễm nửa điểm, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diễm đem hết toàn lực, đi phía trái lật nghiêng lăn, ầm, độc dịch phun tung tóe, đánh ở bên cạnh trên một cây đại thụ, lập tức ăn mòn ra một cái lỗ thủng, bốc lên từng trận khói đen, hô, né tránh nguy cơ trí mạng, Chu Diễm thở dài một hơi, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn giống như vui sướng, chỉ bất quá, hắn rất nhanh phát hiện, tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đầu kia thị huyết mãng xà tựa hồ nhận chuẩn hắn, bất kể thế nào chạy, thị huyết mãng xà đều truy tại cái mông của hắn đằng sau, cuối cùng, Chu Diễm mệt mỏi co quắp trên mặt đất, bất lực lại trốn, bạch, tiếp theo sát, thị huyết mãng xà tới gần, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn xuống, Chu Diễm trợn tròn tròng mắt, trái tim cơ hồ nhất đến cổ họng, ngừng thở, chậm đợi tử vong hàng lâm, răng rắc, bỗng nhiên, thị huyết mãng xà động tác cứng đờ, khẽ nhếch miệng, một luồng dòng máu chảy xuôi mà ra, cùng lúc đó, Chu Diễm chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, chợt, hắn liền thấy, một đầu màu trắng bạc cá nhỏ hiển hiện, cá nhỏ dài ước chừng hai thốn, toàn thân trong suốt sáng long lanh, hiện động lên nhàn nhạt huỳnh quang, phản phất bảo thạch điêu khắc thành, lộng lẫy, chỉ là, cá nhỏ trên sống lưng đồ văn, lại làm cho Chu Diễm sững sờ tại nguyên chỗ, đó là một tôn dữ tợn đáng sợ đầu rồng đồ án, sinh động như thật, giống như chân thực tồn tại, tràn ngập ra khủng bố uy thế, chẳng lẽ đây là rồng ở trong truyền thuyết cá? Chu Diễm ánh mắt mê ly, trong đầu lóe qua một tia trí nhớ, long ngư, chính là một loại dị thú, đản sinh tại linh mạch chỗ, có phi phàm linh tính, tương truyền, long ngư một khi trưởng thành, liền có thể nắm giữ có thể so với võ sư cảnh chiến đấu lực, thậm chí còn có thế tu luyện, đạt tới vũ tông chi cảnh, nhưng là, long ngư sinh sôi vẫn cực thấp, trăm vạn nhân tộc bên trong, chưa hẳn có thể tìm tới một đầu, bởi vì, muốn dựng dục ra long ngư, không chỉ cần phải linh mạch, càng cần hơn năng lượng khổng lồ, cùng rất nhiều trân quý dược tài phụ trợ, mà lại, những vật này, đều là cực kỳ hiếm thấy, giá trị liên thành. Long ngư tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng số lượng quá ít, cho nên, trên thị trường giao dịch, cơ bản lấy các quốc gia nguyên thủ hoặc là hoàng thất quý trụ làm chủ, chẳng lẽ. Vừa mới cái kia một giọt máu tươi, cũng là long ngư tinh hoa, Chu Diễm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, hắn biết rõ, vừa mới huyết châu, ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng là, hắn lại không có chút nào phát giác, bởi vậy có thể thấy được, long ngư tinh hoa, cực kỳ ẩn nấp, trừ phi là tu vi siêu việt võ sư cảnh giới tồn tại, mới có thể cảm giác được, hừ, ngươi đầu này ngu xuẩn, dám ăn hết bản đế phân thân, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm, tại thị huyết mãng xà trong đầu quanh quẩn, ngay sau đó, thị huyết mãng xà thân thể chấn động, như gặp sét đánh, trống, trong khoảnh khắc, thị huyết mãng xà sợ hãi vô cùng, thân thể co lại cuốn lại, không ngừng gào thét, đạo thanh âm này, lai lịch cổ lão, dường như đến từ cách xa thời không, xuyên thấu ức vạn lý hà sơn, thẳng đến thị huyết mãng xà đáy lòng, tại cái này một thanh âm bên trong, thị huyết mãng xà ý chí sụp đổ, hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sau đó, một đạo hư huyễn thân ảnh mơ hồ, bỗng dưng hiển hiện, cái này một bóng người, độ cao ngưng luyện, dường như một tôn thần giống như, sừng sững tại trong đám mây, quan sát thế gian con kiến hôi, tràn ngập coi thường, khinh thường, lạnh lùng khí tức, gặp qua long đế bệ hạ, thị huyết mãng xà thấp thỏm lo âu, nằm rạp trên mặt đất, cung kính hô, xôn xao, ngay sau đó, hư ảnh vẫy tay một cái, cuồng phong bao phủ, đem thị huyết mãng xà cuốn đi, biến mất tại rừng cây chỗ sâu, vừa mới cái kia một bóng người, đến tột cùng là ai, Chu Diễm ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói ra, cái kia một bóng người, cao lớn vĩ ngạn, giống như trên chín tầng trời thần chỉ, bể nghệ vạn vật, ngạo thị thiên địa, cho hắn cực lớn trùng kích lực, được rồi, trước đừng cân nhắc những thứ này. Sau một lát, Chu Diễm thu liễm tạp niệm, cười khổ nói, đã bị vây ở chỗ này, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, tòa này rừng cây, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng, cái xác không hồn. Mà lại, Chu Diễm đã kiệt quệ, căn bản không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là chữa khỏi vết thương thế, lại tính toán sau. Dù sao, lấy Chu Diễm hiện tại trạng thái, căn bản không có thể đột phá đến thối thể bát trọng thiên, tiến về Thanh Châu tìm thân. Sư, Chu Diễm đứng dậy, hướng về rừng cây chỗ sâu cất bước mà đi. Rừng cây tĩnh mịch, cây cối rậm rạp, che chắn ánh sáng mặt trời, lộ ra âm u bí hiểm. Bốn phía thực vật phía trên, mọc ra rất nhiều độc trùng, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, làm cho người rùng mình. Chi chi cơ cơ ý tờ, tê, tê. Đột nhiên, một đám con kiến bò tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem Chu Diễm vây ở trung ương. Phệ hồn nghĩ, Chu Diễm dọa đến toàn thân giật mình, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, ngừng thở, mặc cho con kiến ở trên người hắn chui tới chui lui. Ông, đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, phệ hồn nghĩ giống như là đụng chạm lấy nào đó dạng cấm chế, lại đình chỉ công kích, ào ào tránh lui. A, Chu Diễm mở mắt ra, hơi hoảng hốt, vừa mới những cái kia phệ hồn nghĩ, điên cuồng đánh tới, quả thực không muốn sống, kết quả, tại ở gần thân thể của hắn trong nháy mắt, lại mạc danh kỳ diệu ngừng. Tình cảnh này, quá quỷ dị, tòa này trong rừng, khẳng định cất giấu một loại nào đó cơ quan, ta nhất định muốn tìm ra. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, trầm tư một lát, trực tiếp hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Không lâu sau đó, hắn đi vào một tòa hạp cốc trước, vùng này bên trong, thực vật úp hành, trải rộng dây leo cùng hoa cỏ, mà tại hạp cốc cửa vào chỗ, lại sinh trưởng một gốc đại thụ, cành cây mở rộng, bao phủ cả tòa hạp cốc. Cái này khỏa cổ thụ, lại có cao 3 mét, chương 1383, đại thụ. Chu Diễm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng nhấc lên nổi sóng, cao 3 mét, hạng gì đại thụ, thì liền người bình thường vòng eo phẩm chất thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ thụ che trời, tán cây nồng đậm, cành lá phồn thịnh, già thiên tế nhật, ầm ầm, bất ngờ ở giữa, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Thứ gì? Chu Diễm biến sắc, chợt xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể to con heo rừng đang từ trong hạp cốc chậm rãi đi ra. Heo rừng toàn thân đen nhánh, giống như ngé con, răng nanh sắc bén, hai mắt đỏ thẫm, giống như một khối sắt thép đúc kim loại, tản mát ra khiếp người hàn quang. Lại tới đưa đồ ăn. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, liếm môi một cái, trống. Heo rừng gào rú, lỗ mũi phun lửa, thân trên tuôn ra một tầng hắc vụ, đưa nó bao khỏa. Chỉ một thoáng, trên đất lá khô cùng bùn đất đều bị quấy nhiễu, cấp tốc ăn mòn hầu như không còn, lộ ra nguyên một đám đen nhánh hang động. Xì xì xì, Chu Diễm y phục bị ăn mòn, toát ra hết lần này tới lần khác khói đen. Chu Diễm mi đầu nhíu chặt, cảm giác được một cổ kịch liệt đau nhức đánh tới. Đầu này heo rừng có chút lợi hại, may mắn vừa mới không có cùng nó liều mạng, nếu không tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Chu Diễm thầm than một tiếng, đôi mắt lướt qua một vệt vẻ kiên dè. Vừa mới thì huyết mãng xà đã đầy đủ cường hãn, mà lại còn có một tia yêu thú máu mạch, nhục thân phòng ngự lực cường hãn, nhưng là vẫn như cũ gánh không được heo rừng răng nanh. Mà hắn nhục thể yếu đuối, dù là phục dụng giao huyết đan, nhục thân tố chất tăng vọt, nhưng vẫn không địch lại heo rừng, da thịt thiêu đốt, đau đớn thấu xương. Đầu này heo rừng hẳn là nhị giai hung thú, tương đương với thối thể thất trọng thiên tả hữu thực lực. Chu Diễm ánh mắt nhìn quanh, tỉ mỉ quan sát, nhất thời phát hiện một gốc đỏ tía trái cây sinh trưởng ở hạp cốc vách đá bên cạnh, phát ra mê người mùi thơm. Tử huyết quả, đây là một loại thánh dược chữa thương, trị được càn ngoại thương. Ha ha, vận khí quá tốt rồi, thế mà gặp phải cái này viên tử huyết quả, ta sau khi dùng thương thế khẳng định khỏi hẳn. Gặp một màn này, Chu Diễm vui mừng quá đỗi, nhịn không được cười như điên. Chỉ cần ta khôi phục thương thế, lại thi triển bí thuật giết ra ngoài cũng không là vấn đề. Chờ ta thoát khốn về sau, nhất định phải để Long Đằng Vương phủ nỗ lực thảm liệt đại giới. Chu Diễm ánh mắt quán độc, hung dữ nói ra. Cha mẹ của hắn, thậm chí gia tộc tất cả mọi người đều bị đồ diệt hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn một thân một mình sống tạm. Đối với Chu Diễm mà nói, gia cừu chưa báo, làm sao cam tâm tử vong. Tiểu tử, để mạng lại. Lúc này thời điểm, trong hạp cốc, heo rừng phát ra nộ hống, thân thể cao lớn đột nhiên bật lên mà lên, răng nanh sắc bén cắn xé hướng Chu Diễm cái cổ. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, huyết quang chợt hiện, heo rừng răng nanh rơi vào Chu Diễm cái cổ, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn, kém một chút liền đem hắn chém thành hai đoạn. Cái này, Chu Diễm bưng bít lấy cổ, trừng lớn mắt, đồng tử trắng bệch. Đầu này heo rừng thật đặc biệt mãnh liệt a. Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, xoay người chạy. Hưu. Hưu, hưu, heo rừng gào thét, thân như thiểm điện, truy tại Chu Diễm sau lưng, răng nanh mở ra, lần lượt đánh tới, muốn đem Chu Diễm xé rách, răng rắc, rốt cục, Chu Diễm né tránh không kịp, bị răng nanh đâm trúng bả vai, máu me đầm đìa, mẹ trứng, ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên tuyệt vọng cảm giác, ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tìm tới đường ra. Bạch, Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, tại vách núi treo leo biên giới, có một đầu thang đá uốn lượn xoay quanh mà lên, có lẽ, có một đường sinh cơ. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, lập tức đạp vào thang đá, ra sức leo, rất nhanh, thang đá cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn đến một ngọn núi hình dáng, có hy vọng. Trong chốc lát, Chu Diễm sắc mặt cuồng hỉ, bước nhanh, theo thang đá mà lên, ầm, trong lúc đó, lòng bàn chân đạp hụt, thang đá vỡ vụn ra, nóng hổi dung nham bốc lên, che mất Chu Diễm hai chân, kịch liệt nóng rực đau đớn truyền đến, làm đến hắn kêu rên không ngừng, bịch, Chu Diễm rơi xuống, bị dung nham bao phủ, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, nơi xa trong núi rừng, mấy trăm thất lang mã bôn nhảy, kéo theo lấy hạt bụi tràn ngập, khí diễm phách lối, hướng về Chu Diễm rơi xuống vị trí chạy như điên. Ngao ô, dẫn đầu lang kỵ, toàn thân trắng bạc, sau lưng mọc lên hai cánh, uy vũ bá khí, nó ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế mãnh liệt, đây là một đầu lục giai ngân giác rất sói. Chu Diễm bừng tỉnh, sắc mặt khó chịu, ngân giác rất sói, chính là lục giai hung thú, chiến lực phi phàm, có thể so với tu luyện giả thối thể thất trọng, càng làm chủ hơn muốn là, ngân giác rất sói thể phách mạnh mẽ, đau thương bất nhập, có thể xưng đau thương bất nhập, đây cũng là ngân giác rất sói kinh khủng nhất chỗ, trống, ngân giác rất sói quan sát Chu Diễm, tràn ngập trêu tức, lập tức, cúi đầu xuống, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng phốc cắn xuống tới, không, Chu Diễm thê lương kêu rên, ánh mắt bên trong, lộ ra vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, sẽ tán thân nơi này, chẳng lẽ, ta đường đường rồng đằng vương gia, phải bỏ mạng ở chỗ này, Chu Diễm trong óc, hiển hiện các loại hình ảnh, bi phẫn đan xen, không được, đột nhiên, ánh mắt của hắn kiên nghị, bắn ra lăng liệt hàn mang, bất kể là ai, giết ta thân bằng hảo hữu, giết tộc nhân ta, ta đều muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, ta nhất định phải sống sót, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, con ngươi quay tít một vòng, kế hoạch đã thành thục, ngân giác rất sói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn trở hay không kiếm pháp của ta, Chu Diễm rút ra trường kiếm, kiếm phong long cong kêu, nhảy lên một cái, cánh tay bắp thịt sôi sục, quán chú nguyên khí, trường kiếm vung vẩy, phá, Chu Diễm quát nhẹ, trường kiếm chém thẳng tại ngân giác rất sói cái cổ, keng, tia lửa tung tóe, một đoàn sắt thép va chạm tiếng vang hoàn toàn hư không, trung động người màng nhĩ, ngân giác rất bút lông sói phát không tổn hao gì, ngược lại nộ hống, mở ra răng nanh, hung hăng cắn về phía Chu Diễm lồng ngực, phốc, một miệng tanh hôi huyết dịch phun ra, Chu Diễm bị cắn bay mấy trượng xa, đụng vào trên vách đá, miệng mũi chảy máu, lâm vào trong hôn mê, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, Chu Diễm ánh mắt tinh hồng, tâm niệm nhất động, thôi động tinh huyết, dung nhập huyết trong ngọc bội, ào ào ào, nhất thời, huyết ngọc mặt ngoài mặt, huyết sắc phù văn chảy xuôi, nở rộ lóa mắt quang huy, một đạo huyết quang ngút trời, thẳng vào mây trời, ngao ô, một mảnh tiếng sói tru vang lên, đàn sói nhượng bộ lui binh, tràn đầy kinh nghi, e ngại nhìn lấy huyết ngọc đeo, phần phật, sau một lát, đàn sói rút lui, biến mất sạch sẽ, gió núi quét, Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên lai, ta không chết, Chu Diễm sắc mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, hắn vậy mà không chết, cái này một hệ liệt tình huống ngoài ý muốn, hoàn toàn vượt qua Chu Diễm đoán trước, không chỉ có như thế, Chu Diễm phát hiện, chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, dường như trở lại còn nhỏ, người mang thần lực, đây là huyết mạch chi lực, kích hoạt lên, Chu Diễm trong nháy mắt minh ngộ, huyết mạch của hắn, tên là Long huyết, cầm giữ có thần kỳ lực lượng, chỉ cần một giọt máu tươi, liền có thể kích hoạt huyết mạch chi lực, có thể tăng lên tốc độ tu luyện của ta, Chu Diễm hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng rực, chương 1384, huyết mạch chi lực, ở kiếp trước, hắn thu hoạch được huyết mạch chi lực, ngắn ngủi nửa năm sau, thì tấn cấp đến thối thể cửu trọng cảnh giới, trở thành võ đạo tông sư, thậm chí, nương tựa theo long huyết chi lực, vượt cấp khiêu chiến, liền thối thể bát trọng võ giả, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp, từ đó có thể biết, long huyết chi lực sao mà cường hoành, huyết mạch của ta phẩm giai cao đến ngũ phẩm, một khi kích hoạt huyết mạch chi lực, đủ để đột phá đến thối thể bát trọng, còn có, ta thể phách tăng cường, bạo phát lực biến đến cực mạnh, Chu Diễm khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, những ngày này, bị các ngươi khi nhục, cuối cùng là dương mi thổ khí. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm nhận hết khuất nhục, đã sớm tức sôi ruột. Hiện tại, Chu Diễm cảm thấy, chính mình rốt cục có thể quật khởi. Không biết đầu kia lục giai ngân giác rất sói, hiện tại là trạng thái gì. Đột nhiên, Chu Diễm đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đỉnh núi động huyệt. Vừa mới đầu kia ngân giác rất sói, tự hồ chính là từ cái này huyệt động bên trong đi ra. Ầm ầm, đang lúc này, mặt đất hơi rung nhẹ, một cổ ngập trời sát khí, bao phủ toàn bộ hoang cổ sơn mạch. Tại Chu Diễm trong tầm mắt, một nói bóng người to lớn, từ đằng xa cấp tốc lướt đến. Đây là, Chu Diễm mặt lộ vẻ hoảng sợ, đạo hắc ảnh kia, rõ ràng là một đầu hắc hùng, thật là đáng sợ hắc hùng. Chu Diễm trong lòng sợ hãi, căn bản là không có cách chống lại, nhưng, ngay sau đó, hắn ánh mắt trầm xuống, tâm tư xoay nhanh, âm thầm làm ra quyết định, đã trốn không thoát, như vậy, liều mạng một lần, nói không chừng có thể chạy trốn, muốn đến nơi này, Chu Diễm không do dự nữa, lập tức triệu tập thể nội còn sót lại nguyên khí, điên cuồng hội tụ đan điền, chuẩn bị liều mạng một lần, bành, sau một khắc, một trận sấm sét nổ vang, hắc hùng buông xuống, quả đấm to lớn đập tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, dọa đến hồn phi phách tán, vãi cả linh hồn, cho ta ngăn trở, thời khắc mấu chốt, Chu Diễm hét to, tay cầm trường kiếm, ra sức ngăn cản, keng, thanh âm thanh thúy vang lên, tia lửa văng khắp nơi, Chu Diễm nứt gan bàn tay, máu tươi phun ra, trường kiếm tuột tay mà bay, đăng đăng đăng, Chu Diễm lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, cái trán mồ hôi dày đặc, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ bừng lên, đáng chết, Chu Diễm trong lòng oán hận, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên, trong cơ thể hắn long huyết giác tỉnh, thực lực tăng mạnh, nhưng, dù sao chỉ là thối thể nhị trọng, cùng lục giai ngân giác rất sói cách biệt quá xa, nếu không phải hắn liều mạng thi triển kiếm thuật, chỉ sợ, liền hắc hùng một chiêu đều không tiếp nổi, trong nháy mắt chết, a, bỗng nhiên, Chu Diễm trong mắt đột nhiên co lại, nhìn về phía hắc hùng cái cổ vị trí, chỉ thấy hắc hùng chỗ cổ, có một đạo nhạt nhẽo vết thương, thấm lấy từng tia máu tươi, tình cảnh này, để Chu Diễm trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ, cái này đầu gấu đen thụ trọng thương, Chu Diễm tỉ mỉ quan sát, phát hiện hắc hùng chỗ cổ vết thương cũng không sâu, nhưng lưu lại một khối vết máu, hiển nhiên, hắc hùng thân chịu trọng thương, nếu không, sẽ không dừng lại công kích, ha ha, lão tử quả nhiên phúc nguyên phổ biến dày, Chu Diễm cuồng hỉ, có điều, cái này đầu gấu đen quá mạnh, căn bản không phải ta chỗ có thể đối phó, Chu Diễm nhíu nhíu mày, tâm niệm nhất động, lại lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, cái này viên trữ vật giới chỉ, là hắn tại Thanh Châu trong thành mua, bên trong lưu trữ lấy một thanh trường cung, chui này trường cung, tên là Truy Phong Tiễn, chính là một món bảo khí, có giá trị không nhỏ, ông, Chu Diễm kéo cung cài tên, nhắm chuẩn hắc hùng, bỗng nhiên đập dây cung, kình khí gào thét, mũi tên hóa thành một vệt lưu quang, hướng về hắc hùng đánh giết mà đi, hưu, mũi tên tốc độ cực nhanh, chớp mắt cho đến, Chuyện gì xảy ra, Chu Diễm hơi biến sắc mặt, bởi vì, hắn phát hiện mũi tên bắn sau khi ra ngoài, thế mà không có đụng phải hắc hùng, mà chính là trực tiếp xuyên thấu qua, loại cảm giác này, tựa như là đánh trong không khí, lệnh hắn rùng mình, chẳng lẽ, hắc hùng thật thụ thương rồi, Chu Diễm sắc mặt vui vẻ, trái tim phanh phanh nhảy loạn, cứ như vậy, có lẽ còn có cơ hội, bạch, Chu Diễm vận dụng thần ma thôn vệ công, tướng thể bên trong nguyên khí, đều thu nạp nhập thể nội, chợt, hắn bỗng nhiên đứng lên, thân hình lấp lóe. Một chưởng vỗ tại hắc hùng trên thân, lẩm bẩm, một chưởng này, ẩn chứa long tượng chi lực, uy thế cuồn cuộn, răng rắc, thế mà, hắc hùng da dày thịt béo, cứng rắn chịu một chưởng, lông tóc không hư hại, ngược lại là Chu Diễm tay phải, truyền đến đau đớn một hồi, ẩn ẩn rung lên, tê, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết, nhục thể của hắn có thể so với bảo khí, phổ thông đau thương bất nhập, thế mà bị một con yêu thú nghiền ép, một sát na này, Chu Diễm đáy lòng băng hàn. Manh động thoái ý, trống, thế mà, cái này đầu gấu đen lại là phẫn nộ gào thét, ánh mắt hung lệ, nhìn chằm chằm Chu Diễm, nhất trảo cũng là một trảo, xùy kéo, sắc bén móng tay xẹt qua, đâm y phục rách rưới, rơi vào Chu Diễm ở ngực, a, chỉ một thoáng, nỗi đau xé rách tim gan, nước vọt khắp Chu Diễm toàn thân, giờ khắc này, Chu Diễm khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ thẫm, nhịn không được kêu thảm một tiếng, tiểu tử, dám chọc giận ta, muốn chết, hắc hùng bạo ngược. Vung vẫy hai đầu tráng kiện chân trước, điên cuồng đánh Chu Diễm, đông, Chu Diễm bị nện té xuống đất, lồng ngực sụp đổ, trong miệng khạc ra máu, mắt tối sầm lại, gần như ngất, con súc sinh này, lực lượng thật là khủng khiếp, quả thực cùng ngé con đồng dạng, Chu Diễm. Chu Diễm tim đập nhanh, Hắc Hùng lực lượng tuyệt đối vượt qua ngàn cân, so tầm thường tiên thiên thất trọng võ giả cường hãn hơn. Ta hiện tại chỉ còn lại sau cùng một chút nguyên khí, không thể cùng nó tiếp tục dây dưa tiếp. Chu Diễm dãy dụa bò lên, xoay người chạy, trống, Hắc Hùng gào thét, truy sát Chu Diễm. Chu Diễm một đường chạy trốn, rất mau tới đến một mảnh trong bụi cỏ, chui vào trong bụi cây, ẩn núp trong bóng đêm. Tiểu tử, ngươi không trốn khỏi. Bỗng nhiên, Hắc Hùng âm thanh vang lên, thâm trầm truyền lọc vào trong tai. Xong đời, Chu Diễm toàn thân run rẩy, mặt như màu đất, Hắc Hùng đuổi theo tới, sưu, một đoàn hắc vụ tràn ngập, bao phủ Chu Diễm thân thể, che đậy khí tức ba động. Nhất thời, Chu Diễm giống như u linh, biến mất tại nguyên chỗ, trốn ở trong rừng cây, ngừng thở, chậm đợi thời cơ, kẹt kẹt. Sau đó, lá cây vang xào xạc, một đạo hắc ảnh lao đến, rơi vào Chu Diễm vừa mới trải qua địa phương. Chu Diễm toàn thân cứng ngắc, tâm thần kéo căng, đầu đầy mồ hôi, liền hô hấp đều quên. Lần này, Chu Diễm thật bị dọa phát sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.